Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, sáng thế chi huy. Trung, to lớn thuyền bong tàu bên trên, trí tuệ nhân tạo dẫn hướng giới thiệu vẫn còn tiếp tục. IA-03 loại hình tạo đảo công trình thuyền. Phối hữu 36 đài siêu cao áp bùn bơm. Lưu lượng có thể đạt tới đến 35 vạn mét khối mỗi giờ. Tiêu chuẩn nạo vét năng lực 12 vạn mét khối mỗi giờ. Xa nhất sắp xếp cách 180 cây số. Lớn nhất đào sâu 50 mét, quá trình sử dụng bên trong. Nhưng tại cấp 11 sức gió hạ công việc bình thường. Có tân tiến nhất đáy biển cực kỳ cao cường độ nham đá ngầm san hô cấp tốc đào móc kỹ thuật. Thuận theo thức carbon cái cọc đài xe định vị kỹ thuật. Nhiều thông đạo hỗn hợp hiệu suất cao nạo vét truyền thâu kỹ thuật. Trí tuệ nhân tạo phức tạp hơn hệ thống ưu hóa. Theo trí tuệ nhân tạo đối tạo đảo thuyền tiến một. Bước tham số giới thiệu. Trong thủy tinh cầu đồng bộ hiển hiện một cái bảng biểu. Viết có thân tàu kỹ lưỡng hơn tính năng. Thuyền trường 28.4 m. Thuyền rộng 91 m, lớn nhất đào sâu 50 m, trung quy giả bộ công suất 841.000 kW, giao khuét động suất 225.400 kW, carbon trụ tổng trọng 7.100 tấn, xa nhất phun cát 22 cây số, nạo vét đường ống tổng trường. Thần tiên, lặp lại lần nữa, đây là tạo đảo thuyền. Con mẹ nó chứ, cứ nói đi. Đây là tạo đại lục. Trung quy giả bộ công suất hơn 80.000 vạn ngói. Người thuyền này là năng lượng hạt nhân sao? Xa nhất phun cát 22 cây số. Nghe nói qua một chiêu từ trên trời giáng xuống phương pháp sản xuất thô sơ sao? Nghe nói qua, bão cát đưa tang nha. Quá mẹ nó ngưu bức. Nếu như những này số liệu đều là thật, của người ngoài hành tinh liền thạch trùy, ta chuyên nghiệp liền là làm tạo đảo, tất cả tham số đều không hợp lý, 100 cái hàng không mẫu hạm cũng so ra kém cái này một cái tạo đảo thuyền a. Tại mưa đạn bầy lít nhà lít nhít hoạt động bên trong, tốn thời gian 15 phút, trí tuệ nhân tạo hai hàng dẫn hướng giới thiệu rốt cục hoàn tất. Trần Vũ miệng lớn hô hấp, để tâm tính bình tĩnh, tiếp lấy trong đầu sửa sang lại nửa ngày tìm từ, mở miệng nói, kỹ càng giới thiệu, mọi người cùng ta đều nghe xong, tham số rất đáng sợ, cho dù là ta cái này đối hải dương tạo lục hoàn toàn không hiểu rõ người. Nghe được kia từng chuỗi số lượng, cũng sẽ cảm thấy rung động, nghĩ không ra khoa học kỹ thuật phát triển vẻn vẹn tiếp qua trăm năm. Nhân loại liền đã có được rời biển tạo lục tiên nhân thủ đoạn. Nhưng bởi vì cái gọi là chỉ nói, không luyện giả kỹ năng, sản phẩm tính năng, chỉ có thực tế thể nghiệm mới có thể trực quan hiểu rõ. Hiện tại, chúng ta liền trực tiếp tiến hành xuống một hạng, sản phẩm bình chắc, duỗi tay vuốt ve thủy tinh cầu. Trần Vũ dựa theo trước đó nói rõ, nói, mở ra hải đồ. Đúng vậy, tổng hạm, hải đồ đã mở ra, mời lựa chọn ngài muốn đi trước tọa độ cùng đi thuyền phương thức. Nương theo lấy điện tử hợp, thành âm, hình bầu dục thủy tinh bỗng nhiên hình chiếu ra một cái màu xanh thảm địa cầu. Vị trí của ta bây giờ mặc dù tại Hoàng Biển, nhưng khoảng cách quốc gia vũ trụ tương đối gần, không tiện lắm, vẫn là hướng phía trong nước dựa vào khẽ dựa đi. Dứt lời, Trần Vũ ở trong nước lãnh hải một vị trí điểm kích xuống. Tọa độ phải chăng xác định? Xác định, mời tổng hạm lựa chọn đi thuyền hình thức. 1. Tiêu chuẩn đi thuyền hình thức. 2. Sức kéo đi thuyền hình thức. Khác nhau ở chỗ nào sao? Trần Vũ hỏi, tiêu chuẩn đi thuyền hình thức là dùng cánh quạt thúc đẩy tiến lên. Tốc độ chậm chạp, sức kéo đi thuyền hình thức là phá hư đuôi thuyền nước biển sức căng bề mặt, làm đầu thuyền nước biển sức kéo lôi kéo thân tàu tiến lên. Tốc độ tương đối nhanh, còn có loại này thao tác. Trần Vũ ngạc nhiên, mời tổng hạm lựa chọn đi thuyền hình thức. Trí tuệ nhân tạo máy móc lặp lại. Tốc độ quá nhanh có thể bị nguy hiểm hay không? Thân tàu từ cường độ cao carbon sợi chế thành. Mặt ngoài dung hợp thể lỏng cao tụ hợp nano lớp mà. Không sợ va chạm đá ngầm. Không sợ va chạm đá ngầm. Cho nên ngươi vẫn là một chiếc hàng không mẫu hạm A. Mời tổng hạm lựa chọn đi thuyền hình thức. Bên cạnh tiểu đào hồng trần chờ nửa ngày. Hỏi, vua của ta, nó không có dư thừa năng lực suy tính. Ngài hỏi cái gì còn muốn cùng nó đối thoại. Nhả rãnh, Trần Vũ lời ít mà ý nhiều. Ngoặc kép, không nói nhiều. Hôm nay ta liền mang mọi người cảm thụ một chút. Sức kéo đi thuyền hình thức đến cùng có bao nhanh. Nói, Trần Vũ phát ra chỉ lệnh. Lựa chọn sức kéo đi thuyền hình thức. Tiến về tọa độ, ngay tại quy hoạch đường thuyền. Sức kéo hình thức khởi động hoàn tất. Điện tử hợp thành âm rơi xuống. Trần Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được to lớn thân tàu lắc lư. Nó, chính đang quay đầu. Ông, bong tàu, run nhẹ nhẹ, như có như không tần suất thấp oanh minh vang vọng hơn 300.000 người trong tay. Nửa phút sau, phương hướng thay đổi hoàn tất, đuôi thuyền sơ khai bắt đầu chấn động kịch liệt. Một cỗ sóng nhiệt bay lên, phảng phất bóp méo không gian. Sau một khắc, dài gần 300 mét quái vật khổng lồ chậm rãi di động. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá một phút, liền có thể cảm nhận được hướng mặt thổi tới kình phong. 3 phút sau, kình phong kịch liệt hơn. Lúc này, Trần Vũ bản năng cảm giác được không thích hợp. Không để ý tới cùng ống kính trước người xem giải thích. Tay trái kéo qua tiểu đào hồng. Tay phải ôm lấy thủy tinh cầu. Liền vọt tới bong tàu phía bên phải buồng nhỏ trên tàu. Đẩy cửa vào. Siêu, siêu, siêu, đuôi thuyền sóng lớn càng phát ra lớn mạnh. Từng lớp đánh tới tăng tốc độ làm cho Trần Vũ có chút khẩn trương. Quả quyết ngồi xổm trên sàn nhà. Siêu, siêu, siêu, siêu, ngoài khoang thuyền gió lớn gào thét mà thê lương. Trần Vũ dần dần ngực bị đè nén. Hắn, vậy mà tại trên thuyền cảm nhận được đẩy lưng cảm giác. Cái này mẹ nó đến cùng là có bao nhanh a huy. Ta nghiêm trọng hoài nghi bên ngoài có 100 đài máy sấy tại thổi. Có chút giả, trên biển đi thuyền không có khả năng nhanh như vậy. Nghe nói không gian độ cong liền là vận dụng không gian sức kéo lôi kéo phi thuyền tiến vào tốc độ ánh sáng. Cho nên áp chủ chiếc thuyền này sẽ tiến vào tốc độ ánh sáng. Người thật mẹ nó là một nhân tài. Thần logic, lại nhanh vừa cứng. Chậc chậc, chậc chậc. Dây hiểu, chiếc thuyền này giá trị lớn nhất hay là dùng tại chiến đấu? Liền là một cái dân nghèo bản giọt nước A. Lý luận tới nói, có thể đụng nát đá ngầm, đụng nát đại lục cũng là có thể. Ngoại trừ bạo lực các ngươi trong đầu lại không thể có điểm khác sao? Vậy liền thừa lại nhanh vừa cứng, lại nhanh vừa cứng, lại nhanh vừa cứng cộng 1, tăng tốc độ kéo dài 5 phút. Mới chậm rãi làm dịu, Trần Vũ đứng người lên, nhìn qua ngoài cửa sổ phảng phất cố định hải dương, cảm thán nói, thuyền tốc độ rất nhanh, nhưng ở rộng lớn trong hải dương vẫn là như vậy không có ý nghĩa. Bởi vì không có vật tham chiếu, thân tàu lại rất bình ổn, không nhìn bên ngoài tốc độ gió cùng đuôi thuyền bọt nước. Ta thậm chí có loại đứng im tại nguyên chỗ ảo giác. Nếu như tại trong vũ trụ, đứng im ảo giác sẽ rõ ràng hơn a. Dù cho khoa học kỹ thuật không ngừng đăng phong tạo cực, so sánh cùng tự nhiên, so sánh cùng vũ trụ, chúng ta y nguyên nhỏ bé. Chấm ngoặc kép, ước chừng nửa giờ sau, tạo đảo thuyền bắt đầu giảm tốc. Lại qua 4 phút, thân tàu giảm tốc hoàn tất. Trong thủy tinh cầu truyền ra trí tuệ nhân tạo máy móc âm. Tổng hạm, đã đến đạt vị trí tọa độ. Đi thôi, Trần Vũ đẩy cửa đi ra ngoài. Phát hiện bong tàu trên bàn gỗ sớm đã bay đi. chỉ có thể đem thủy tinh cầu đưa cho Tiểu Đào Hồng đảm bảo. Điều chỉnh tốt ống kính vị trí, Trần Vũ hắng giọng, đã tới nước ta lãnh hải, ở chỗ này tạo cái đảo, hẳn là sẽ không gây nên cái gì tranh chấp. Ta nhìn một chút, hiện tại ba cái trực tiếp ở giữa tổng cộng có 41 vạn người xem. Hắc hắc, các người thật có phúc, có thể tận mắt chứng kiến một cái cỡ lớn hòn đảo chưa từng có toàn bộ quá trình. Sau ngày hôm nay, lãnh thổ cùng lãnh hải diện tích nên khuếch trương một khuếch trương. Dứt lời, Trần Vũ phất tay lệnh, hai hàng, bắt đầu tạo đảo, oanh long long long, thân tàu chấn động, nước biển lăn lộn, bong tàu hai bên nhiều người cỡ lớn khí giới phảng phất một nháy mắt thu được sinh mệnh. Bắt đầu, biến hình, cùng giãn ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN